Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 358. Chương 358, Phương Thiên họa kích. Nghe Tả Từ như vậy cảm khái, Thiệu Dương nhưng lại chưa tiếp lời. Loại sự tình này kỳ thật vậy khó nói vô cùng, bình không ra cái ai yêu ai kém tới. Nói chung, theo Thiệu Dương, kỳ thật cuối cùng chính là một câu được làm vua thua làm giặc. Thiệu Dương dọc theo các điện một đường xoay qua chỗ khác. Cái khác chứ điện ngược lại cũng thôi, duy chỉ có đến Lữ Bố phân điện bên trong lúc lại đột nhiên xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Lại nói hắn vừa mới đi vào trong điện, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí tức bao trùm tới. Thiệu Dương sững sờ, vội vàng vận chuyển trọng lâu thập nhị hoàn thần thông, thần hỏa phun ra thiêu đốt, vờn quanh bên cạnh thân, đem hắn toàn thân bảo hộ lên. Sau đó Thiệu Dương mới có lúc rỗi rãi hướng trong điện nhìn lại. Nhưng gặp cái này một tòa phân điện, lại cùng cái khác mấy chỗ đều không giống nhau. Bên trong trống rỗng, chỉ ở đại điện chính giữa vị trí, đứng thẳng lấy một cây trường kích, nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất, cũng chỉ cảm giác cái này một cỗ cường đại khí tức. Đúng là từ chiếc kia đại kích bên trên truyền ra. Thật là khủng khiếp lực đạo. Thiệu Dương kinh ngạc, hắn rất nhanh từ bên cạnh trong bia thấy được Tào Tháo tru sát Lữ Bố đủ loại công tích. Xem ra Thiệu Dương đảo mắt nhìn về phía đại điện chính giữa cắm nghiêng cái kia một ngụm trường kích. Trong lòng phán đoán, cái này e sợ hẳn là Lữ Bố khi còn sống sử dụng Phương Thiên họa kích đi. Nói thực ra, Tam Quốc diễn nghĩa bên trong vậy rất có mấy loại thần binh đủ loại ghi lại. Tỉ như Thanh Long Yển Nguyệt Đao, tỉ như cái này Phương Thiên họa kích. Nhưng bởi vì Thiệu Dương vô ý thức luôn cảm thấy Tam Quốc thế giới cần phải chỉ có thể coi là thấp võ, cho nên cũng không quá để ý những thứ này thần binh. Nhưng bây giờ nghĩ đến, lấy hắn đủ loại kiến thức, hứa trừ bọn người cả đám đều có cường đại thần thông, hiển nhiên vũ lực cấp độ cũng không thể đơn thuần từ trong sách miêu tả để phán đoán. Những thứ này mảnh vỡ thời gian cùng đủ loại ghi lại đều không hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, ghi lại có cùng hay không cũng là không quan trọng. Ngẫm lại cái này Phương Thiên họa kích làm Tam Quốc thế giới bên trong đứng đầu nhất vũ khí, có phi phàm thần thông lực lượng cũng không kỳ quái. Cho nên nói chung, Thiệu Dương nhìn thấy trước mắt cái này miệng Phương Thiên họa kích, uy năng cần phải muốn thắng qua chính mình ban sơ phán đoán. Thiệu Dương vội vàng dùng màn hình đi giám định. Thuần Dương pháp bảo, Thiệu Dương gọi là một cái nhỏ chấn kinh. Thuần Dương pháp bảo, đây là cái gì phẩm giai? Nhà mình hệ thống từ trước đến nay đều là có chính mình một bộ đánh giá tiêu chuẩn, cùng thế giới hiện thực sử dụng tiêu chuẩn một trời một vực. Căn cứ phỏng đoán của hắn, pháp bảo thượng phẩm, cái kia cơ hồ đã tương đương với cấp A pháp bảo. Cái này Thuần Dương pháp bảo, làm sao đều nên vượt qua cấp A đi. Vậy tức là nói S cấp. Thiệu Dương đáy lòng thật là có chút mừng thầm. Như thế tới nói đi, người nhìn thế giới hiện thực bên trong, cấp đại lão nhưng có không ít, nhưng S cấp đâu, đến bây giờ còn lại nghe nói có người chân chính đột phá. Đây chính là chênh lệch, cho nên nói, cấp A vẫn là mọi người có thể với tới một cảnh giới. Nhưng S cấp liền đã vượt ra khỏi nhận biết. Mình bây giờ thế mà đạt được một kiện S cấp pháp bảo. Đương nhiên, Thiệu Dương hiện tại cái này cũng không thể xem như đạt được A. Bất quá Thiệu Dương đã đem món pháp bảo này coi là chính mình chi vật. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Tam Quốc thế giới bên trong thế mà cũng biết xuất hiện S cấp đạo cụ. Thiệu Dương nhấc chân hướng về Phương Thiên họa kích đi đến. Tả Từ tự nhiên vậy xem ở trong mắt. Bất quá hắn lúc này còn tại Thiệu Dương chiếc kia chén vàng bên trong, cũng không đi ra. Trông thấy cái này Phương Thiên họa kích, khẽ gật đầu, đây là Lữ Phụng Tiên sử dụng binh khí a. Lữ Phụng Tiên mặc dù nhẹ giảo hoạt lặp đi lặp lại hám lợi, nhưng một thân vũ lực lại vượt qua bầy chú quan tuyệt một đời. Hắn cái này binh khí cũng có được thần ma chi lực, đánh giá rất cao. Thiệu Dương kỳ thật vậy có chút tán đồng. Lúc nói chuyện, Thiệu Dương đã đi tới cái kia phương thiên hỏa kích trước mặt, nhưng gặp cái này kích dài khoảng chừng một trượng dư, vậy tức hơn 3 mét. Bức tranh cán bên trên vẽ lấy đủ loại hung thú đường vân, phương thiên bốn góc chi nhận càng là có dấu đủ loại thần ma chi linh. Chỉ là đặt ở chỗ đó đã rất là chấn động tâm hồn, làm cho người kinh hãi. Thiệu Dương đem trọng lâu thập nhị hoàn thần thông vận chuyển, đem chính mình toàn thân bảo vệ, chỉ thấy một vòng nhàn nhạt thần hỏa vờn quanh bàn tay. Lúc này mới đưa tay vuốt ve hướng cái kia một ngụm phương thiên hỏa kích báng kích. Suy suy, Thiệu Dương nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ hừng hực hỏa lực từ báng kích bên trên lan tràn ra. Dù là có linh giác bảo vệ, vậy y nguyên có một loại cảm giác bỏng. Đợi đến Thiệu Dương dùng sức nắm thực, trong lúc nhất thời, hắn càng là trong mơ hồ như là nghe được vô số thần ma kêu gào. Thiệu Dương nhịn không được tâm thần run lên, vậy mà đã có trong chốc lát thất thần. Cũng may Thiệu Dương có rồng ngủ đông pháp, tại hắn tâm thần thất thủ trong lúc đó đã tự động vận chuyển, lúc này mới đem Thiệu Dương thần thức một lần nữa ổn định. Thiệu Dương ngẩng đầu xem trong tay trường kích, nhưng gặp đỉnh lưỡi kích bên trên đã có từng đạo hung thú chi tượng hiện ra, quần ma loạn vũ, hung thần phi thường, ken két. Cuối cùng Thiệu Dương ổn định tâm thần, có chút dùng sức, phương thiên hỏa kích chậm rãi từ dưới đất thăng lên, mà cho Thiệu Dương cảm giác đầu tiên chính là thật nặng a. Như thế tới nói đi, Thiệu Dương là tự tay luyện chế ra thất diệu tinh truy, nhưng muốn để Thiệu Dương đánh giá đơn thuần trọng lượng bên trên, thất diệu tinh truy có lẽ so phương thiên hỏa kích muốn nặng như vậy một ít, nhưng bởi vì cái này phương thiên hỏa kích gánh chịu thần ma chi lực, có được vô tận hung sát thần uy, cho nên Thiệu Dương nắm trong tay thời điểm, trong mơ hồ đúng là cảm thấy cái này phương thiên hỏa kích ngược lại muốn so cái kia thất diệu tinh truy càng chìm, càng thêm khó mà nắm cầm. Thậm chí Thiệu Dương trực giác, nếu là mình thật sử dụng trường kích đâm thẳng, nhất định phải tiếp nhận cái này trường kích bên trên đủ loại thần ma sát khí. Tu vi bình thường lời nói, thậm chí đều không thể sử dụng. Thật không hổ là Tam Quốc trước bài danh đoàn mãnh tướng binh khí. Thiệu Dương chịu phục, một bên Tả Từ vậy khẽ gật đầu. Cái này miệng phương thiên hỏa kích mặc dù Lữ Phụng Tiên chinh chiến nhiều năm, giết người không tính toán, đủ loại sát khí đã thâm nhập kích thân, người bình thường nhưng cầm không nổi. Người tu luyện có ta đạo ra nền tảng công quyết, ngược lại là vận khí. Hắn không có chút nào cùng Thiệu Dương tranh đoạt ý tứ. Đối với Tả Từ tới nói, những binh khí này cho dù tốt, đó cũng là vật ngoài thân, cũng không để ở trong lòng, vậy vô ý tranh đoạt. Thiệu Dương hắc hắc cười một tiếng, trung thực không khách khí đem cái này phương thiên hỏa kích coi là mình vật. Hắn suy nghĩ, cái này phương thiên hỏa kích sát khí quá nặng, chính mình cũng khó có thể thường xuyên sử dụng, cho nên hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lúc này đem Lý Nguyên Bá kêu gọi ra. Tùy đường đệ nhất hảo hán Lý Nguyên Bá dùng thời Tam Quốc kỳ mạnh nhất binh khí một trong phương thiên hỏa kích, ngẫm lại loại này hình tượng đều rất cảm giác. Hơn nữa Lý Nguyên Bá lúc này thân là âm hồn, Tây Du thế giới trong địa phủ đều đi một lượt, sử dụng cái này một ngụm phương thiên hỏa kích, tự nhiên không sợ những cái kia sát khí ăn mòn. Suy nghĩ ở giữa, Thiệu Dương đã đem Lý Nguyên Bá triệu hoán đi ra, đem phương thiên hỏa kích giao cho hắn. Nhưng không ngờ, Lý Nguyên Bá liếc một chút, lại không chịu tiếp. Đây là Thiệu Dương lần thứ nhất gặp được cục diện như vậy. không khỏi sửng sốt, hắn đương nhiên có thể thông qua linh giác điều động, phân phó Lý Nguyên Bá cưỡng ép lấy ra cái này phương thiên hỏa kích sử dụng. Nhưng linh giác cảm giác bên trong lại có thể cảm nhận được cái sau kháng cự, như thế thượng thừa pháp bảo giao cho hắn sử dụng còn không vui. Thiệu Dương rất là im lặng, chén vàng bên trong tả từ để ở trong mắt, không khỏi ha ha cười một tiếng. Hắn thế nhưng là ngự hồn đại hành gia, đã sớm thấy rõ ràng, hướng Thiệu Dương nói, nếu như ta không nhìn lầm, người đạo này âm hồn tư chất không tầm thường, lúc còn sống nhất định là nhân vật siêu phàm, cho nên sau khi hắn chết âm hồn chấp niệm rất mạnh. Không thuận tay binh khí, tự nhiên không thích dùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.